Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 171, buổi tiệc thường niên 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tiệc thường niên chính thức bắt đầu vì sức khỏe của Thẩm Minh đang không ổn định, cho nên hiện tại Khương Huệ Vân là người quản lý chủ chốt đưa ra các quyết sách cho Lam Vận, quyền hành tuyệt đối thì thuộc về Thẩm Quốc Minh. Tất nhiên, Khương Huệ Vân sẽ là người thay mặt cho công ty lên sân khấu phát biểu khích lệ toàn thể công nhân viên, đồng thời biểu thị sự hy vọng về phát triển của Lam Vận trong tương lai, như vậy mới càng có lực thuyết phục. Khách sạn được trang trí vô cùng xa hoa và sang trọng. Các sắc màu đen, trắng và vàng kim đan xen vào nhau, khiến cho khung cảnh bữa tiệc trở nên vô cùng tráng lệ. Hương hoa tươi, hương rượu sâm panh tràn ngập cả phòng tiệc lớn. Ở chính giữa phòng tiệc, trên sân khấu cao cao treo một màn hình tinh thể lỏng lớn, chiếm hơn một nửa diện tích mặt tường. Khương Huệ Vân đứng trên sân khấu, màn hình tinh thể lỏng ở phía sau đã bắt đầu chiếu một đoạn phim kể về lịch sử phát triển của Lam Vận, về quá trình Lam Vận từ một công ty nhỏ bé vô danh từng bước phát triển thành một công ty lớn như ngày hôm nay. Đoạn sau đó là liệt kê ra những bộ phim điện ảnh nổi bật trong từng năm do nghệ sĩ của công ty đóng, đây đều là những bộ phim có sức ảnh hưởng lớn. Trong mấy năm gần đây, đa số những tác phẩm lớn đều có sự góp mặt của Thẩm Tư Duệ. Điều này khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều đương nhiên mà cho rằng, hiện tại Thẩm Tư Duệ chính là trụ cột của Lam Vận. Dựa vào năng lực của Thẩm Tư Duệ, không thể phủ nhận rằng, việc đầu tư cho cô ta là một hành động hoàn toàn sáng suốt. Tư Duệ đúng là ngôi sao may mắn của Lam Vận chúng ta. Cô ấy không những xinh đẹp lại lương thiện hiểu chuyện, còn trẻ mà năng lực cũng không hề kém cạnh ai. Nhà họ Thẩm đúng là may mắn khi có được một cô cháu gái xuất sắc như vậy. Cả phòng tiệc tràn ngập những tiếng bàn luận sầm si, phần lớn đều là đang khen Thẩm Tư Duệ và ngưỡng mộ nhà họ Thẩm. Được mọi người ca ngợi đương nhiên là một chuyện đáng để tự hào. Người nhà họ Thẩm ai ai cũng tươi cười vui vẻ, càng nghe càng hài lòng về Thẩm Tư Duệ. Ngay cả Khương Huệ Vân, trên mặt cũng không giấu được vẻ kiêu ngạo. Tư Duệ đương nhiên là niềm tự hào của nhà họ Thẩm, là trời sinh mệnh Phượng Hoàng, mang đến hạnh phúc và tài lộc. Có Tư Duệ, bà cụ chưa từng lo lắng nhà họ Thẩm sẽ xảy ra chuyện gì. Cho dù bây giờ Lam Vận rơi vào thời kỳ khủng hoảng tài chính, bà cụ cũng vẫn luôn tin tưởng như thế. Ngược lại, nhớ đến đứa cháu gái còn lại kia, sắc mặt Khương Huệ Vân lập tức trở nên lạnh lùng. Cho dù Khương Huệ Vân đã cố ý kéo dài thời gian phát biểu, nhưng mãi cho đến khi nói xong, vẫn không thấy Thẩm Ngân Tinh xuất hiện. Khương Huệ Vân đi đến trước mặt Thẩm Tư Duệ và Thẩm Minh Quốc không vui hỏi. Ngân Tinh đã đến chưa? Thẩm Tư Duệ cũng lộ ra vẻ mặt buồn rầu. Vẫn chưa thấy đến à? Khương Huệ Vân cau mày, giọng điệu cứng rắn. Cứ tiếp đón quan khách trước đi. Bà ấy hơi xoay người lại, nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông cao lớn đang nhìn mình, trên tay thì nâng một ly rượu. Sắc mặt của Khương Huệ Vân lại càng lãnh đạm hơn. Mà lúc này, một chiếc xe hơi Volkswagen CC màu đen đã vững vàng dừng trước cửa khách sạn. Chưa đợi nhân viên giữ cửa khách sạn đi đến, chiếc xe đã tắt máy, một người đẩy cửa, bước xuống từ trên xe. Người nọ mặc một bộ trang phục thời thượng, vô cùng phong cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần ống rộng suông dài màu xanh lam đậm phối với một chiếc áo sơ mi nữ sọc vàng xanh, cổ áo thắt một chiếc nơ sọc cùng màu rũ xuống trước ngực một cách tự nhiên, lộ ra vẻ thanh nhã và trí thức. Người nhân viên giữ cửa trẻ tuổi không khỏi sửng sốt khi bỗng nhiên nhìn thấy được một cô gái phong cách như vậy. Thẩm Ngân Tinh nghiêng đầu nhìn, cô lãnh đạm đưa chìa khóa xe cho anh ta, thuận miệng nói một câu. Cảm ơn, sau đó, cô liền cất bước đi vào khách sạn. Trong phòng tiệc sang trọng, ai ai cũng có vẻ rất ung dung nhàn nhã. Điểm tâm ngọt, đồ ăn, rượu, âm thanh trò chuyện không dứt bên tai, tất cả hòa quyện vào nhau, khiến bữa tiệc vô cùng náo nhiệt. Nhưng khi Thẩm Ngân Tinh đẩy cánh cửa khép hờ Kiara đi vào, vẫn có không ít người quay đầu nhìn lại. Cách chương.